Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 189. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu nói của ông khiến Lộ Hàn Băng không nuốt nổi cơm. Cái chân đang gác lên đùi chân bên kia cũng thả xuống. Cậu không tức giận, nhưng lời nói ra lại mang một chút mỉa mai. Ba, cả phân cục mấy trăm người đều không bằng một cô gái nhỏ. Ba còn dám nói La Chiêu cũng không được. Ba lại so sánh con với cô ấy. Ba thật đúng là coi trọng con đó. Con chỉ là một người bình thường, ba cũng đừng so sánh con với người này, người kia, con không xứng. Nếu ghét con, sau này ở nơi công cộng con sẽ không gọi ba nữa, tránh làm ba mất mặt. Lời nói bướng bỉnh này của cậu khiến cục trưởng Lộ tức đỏ mặt, nhưng lại không biết làm gì với con trai mình. Cậu bị mắng cũng không tức giận, lại rất giỏi dùng lời lẽ để chặn người. Cứ cái kiểu không ăn thua này, mỗi lần đều khiến cục trưởng Lộ tức điên. Vợ của cục trưởng Lộ đã quen với cách nói chuyện giữa hai ba con, bình tĩnh nói ở bên cạnh. Được rồi, ăn no rồi, giải tán đi. Còn Lộ Hàn Xuyên, giống như thím hai của anh, cũng đã quen với những cuộc cãi vã giữa hai ba con, không xen vào. Anh biết em trai mình, Lộ Hàn Băng, tính tình phóng khoáng, tự do, nhưng không phải người xấu. Nói trắng ra, cậu vẫn chưa hết tuổi nổi loạn, chưa trải qua sự trừng phạt của xã hội. Người nhà họ Lộ đi ra khỏi phòng riêng, đến cửa nhà hàng thì cục trưởng Lộ đột nhiên nhìn thấy nhóm người của La Chiêu đi ra trước. Lúc này, Lộ Hàn Xuyên cũng chú ý đến nhóm của Lâm Linh. Nhìn một cái, anh không khỏi lộ ra vẻ ngạc nhiên. Bởi vì phía sau Lâm Linh, ngoài cổ ba mà anh không quen biết, còn có ba người trẻ tuổi đẹp trai. Một người trong số bọn họ còn cười nói với Lâm Linh, có vẻ như đang xin số điện thoại của cô. Cục trưởng Lộ liếc nhìn, không nói gì. Ông biết cổ ba, đoán lần này cổ ba và La Chiêu là muốn cảm ơn Lâm Linh nên mới đặc biệt mời cô đi ăn, ông cũng không suy nghĩ nhiều. Lúc bọn họ đến cửa, nhóm của Lâm Linh đã lên xe, nhanh chóng lái xe rời đi. Lúc này, Lộ Hàn Băng cũng chú ý đến cô gái đi cùng La Chiêu. Cậu biết La Chiêu, liền khẽ chạm vào Lộ Hàn Xuyên. Anh, người bên cạnh La Đổi, là Lâm Linh mà ba nhắc đến sao? Lộ Hàn Xuyên im lặng một lúc, mới nói. Ừ. Là cô ấy, Lộ Hàn Băng tinh mắt quay đầu lại, hỏi, anh có quen cô ấy không, cũng tạm, vì công việc nên gặp mặt vài lần, em hỏi vậy làm gì, Lộ Hàn Băng lại nói. Không có gì, nếu anh quen cô ấy, vậy anh giới thiệu em với cô ấy, em muốn làm quen với cô ấy. Không được, em mau về trường học đi, Lộ Hàn Xuyên dứt khoát từ chối, đúng là anh không cho rằng bản chất của em trai mình không tốt. Nhưng em trai anh đã yêu đương vài người rồi, không có định hướng trong chuyện này. Anh không chắc chắn tại sao Lộ Hàn Băng muốn tiếp cận Lâm Linh, nên anh thẳng thừng từ chối. Anh cảm thấy cô gái nhỏ Lâm Linh này rất tốt, tốt hơn là nên tránh xa người như em trai mình. Lúc này, cục trưởng Lộ cũng nghe được lời nói của hai anh em. Ông lập tức quay đầu lại nhìn con trai mình một cách cảnh giác, hỏi. Hàn Băng, con tò mò về cô gái nhỏ kia làm gì? Ba nói cho con biết, Tiểu Lâm là một cô gái tốt, tương lai rộng mở, con đừng có mà làm phiền cô ấy. Những chuyện của con ở trường học, ba lười quản, nhưng con muốn trêu chọc ai cũng được, chỉ không được trêu chọc Tiểu Lâm, cô bé đó còn chưa vào đại học đâu. Lộ Hàn Băng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu cảm thấy hơi oan ức, nhưng cậu cũng biết, mình đã yêu đương vài người rồi, ba cậu đã sớm không hài lòng. Cho rằng cậu không nghiêm túc với tình cảm, nên trong mắt ba cậu, ấn tượng về cậu trong chuyện này thực sự không tốt. Cậu đành phải nói, con không có ý gì khác, con chỉ tò mò thôi. Không phải ba luôn khen cô ấy giỏi giang sao, con chỉ muốn làm quen với cô ấy thôi. Bố nghĩ lung tung gì thế, cục trưởng Lộ nửa tin nửa ngờ, ông cũng biết con trai mình chỉ là hơi nghịch ngợm, bản tính không xấu. Nhưng con trai mình thực sự không thể so sánh với Lâm Linh. Ông cảm thấy suy nghĩ như vậy của mình thực sự rất khách quan, không phải ông khinh thường con trai mình. Nếu nói Lâm Linh là hoa, thì con trai ông là người phàm tục, là phân châu, đó là suy nghĩ thực sự của ông. Tất nhiên ông cũng không muốn nói ra, tránh khỏi hai ba con lại cãi nhau. Dù ông không nói, nhưng Lộ Hàn Băng vẫn nhìn ra sự khinh thường của ba già dành cho mình. Lớn đến giờ, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy vô cùng bức bối. Trong lòng có chút không phục, càng muốn làm quen với Lâm Linh. Cậu muốn xem thử, cô gái tên Lâm Linh này rốt cuộc có gì đặc biệt, lại khiến ba cậu bảo vệ như thế. còn sợ con trai mình làm hỏng cô gái nhỏ. Thật tức giận, vì tối nay bạn bè cùng lớp còn có buổi tụ họp. Lộ Hàn Băng không ở lại lâu nữa, chào tạm biệt mọi người ở cửa, rồi đi xe buýt về trường. Cục trưởng Lộ đột nhiên nhớ ra, hỏi Lộ Hàn Xuyên. Chú nghe nói Tiểu Lâm chuyển nhà, ở gần nhà con. Lúc trước con có nhắc chuyện này, cô ấy chuyển đến đâu? Ở khu nhà thuộc Đại học Giang Ninh, cùng khu với ông ngoại. Ông ngoại con ở tòa nhà số 5, nhà cô ấy ở tòa nhà số 2, rất gần. Lộ Hàn Xuyên nói xong, cục trưởng Lộ lập tức giật mình, nói. Gần thế à, vậy em trai con đang học ở Đại học Giang Ninh, sau này con ít cho nó đến chỗ con, đừng để nó gặp Tiểu Lâm. Lộ Hàn Xuyên, vợ của cục trưởng Lộ nghe được, liếc chồng một cái, trách móc. Anh nói con trai mình như vậy à, cục trưởng Lộ lại nói. Em đừng có không muốn nghe, nếu em sinh con gái, em có muốn con gái em tìm người như con trai anh làm bạn đời không? Ông nói như vậy, vợ ông cũng không nói nên lời, nếu bà ấy có con gái, thật sự không muốn lắm. Cách chương.